mà nguyên thần đang co rút bên trong cơ thể, đang nhanh chóng trị thương. Hắn giơ tay phải lên điểm lên thiên hoàng lô, bên trong lập tức có một đám mù mịt cuốn lấy đạo linh không biết đưa về đâu, chỉ còn lại duy nhất thân thể linh đông thượng nhân nằm ở đó. Không cần phải giả chết, ta cũng không có ý định giết ngươi. So với một linh đồng đã chết, ta muốn một cô nô bước thứ ba hơn. Thanh âm vương lâm lạnh lung, sáu tinh điểm cô thần trên mi tâm xoay tròn, sức mạnh cô thần điên cuồng dũng mãnh nhập vào trong thiên hoang lô, bắt đầu quá trình luyện ngục tàn khốc.